Đan Võ Thần Tôn, chương 1390, Huyền Vân Tông, góc truyện audio.com, chương 1391, Huyền Vân Tông. Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp được lệnh bài, cúi đầu xem xét, lệnh bài phía trên, khắc lấy một long một phượng, long vì kim, phượng vì bạc. Long phượng tề minh, du đãng cửu thiên. Một đám trưởng lão thấy này lệnh bài, dồn dập kinh hô. Chí tôn long phượng lệnh, đây chính là mở ra long phượng thiên mộ chí bảo, long hoàng đại nhân vậy mà lấy ra làm ban thưởng. Diệp Tinh Hà cũng là sững sờ, chắp tay hỏi, tiền bối, chân quý như thế đồ vật ta nhận lấy thì ngại. Long Hoàng cười khẽ lắc đầu, ngươi không cần từ chối, này miếng lệnh bài mặc dù chân quý, với ta mà nói lại là vô dụng. Bất quá, đợi thực lực ngươi tinh tiến về sau ta tự sẽ phái người tìm ngươi, thay ta làm một chuyện. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, chuyện gì? Long Hoàng cười thần bí, nói ra, hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm, đợi thời cơ chín mùi, ngươi tự sẽ biết được. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đa tạ tiền bối. Long Hoàng đưa tay vung lên, Diệp Tinh Hà trong tay chuông lục lạc hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trở về tới. Người đã thông qua khảo thí, có thể đi ra. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà bên cạnh đại trận phá vỡ một lỗ hổng, đủ để dung nạp một người thông qua. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, đi ra đại trận, hướng Chu Ngộ đi đến. Một đám trưởng lão thần tình trên mặt không giống nhau, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Diệp Tinh Hà mặt không kham nổi gợn sóng, trở lại Chu Ngộ bên cạnh. Chu Ngộ ngu ngơ thật lâu, rồi mới lên tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi vừa mới cái kia thân pháp thật sự là quá nhanh. Nghĩ không ra, liền Long Hoàng đại nhân đều nhất thời không quan sát, lại bị ngươi cướp đi chuông lục lạc. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. May mắn thôi, nếu không phải ta cảnh giới thấp, tiền bối cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Lời ấy khiêm tốn hữu lễ, liền Long Hoàng cũng là câu lên một vệt ý cười. Nhưng mà, một đạo tràn ngập ghen tị tiếng cười nhạo truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Không phải liền là đầu cơ trục lợi, đáng là gì bản sự. Áo bào đỏ trưởng lão một mặt khinh thường, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Áo bào đỏ trưởng lão lửa giận trong lòng càng thịnh, lại trở ngại Long Hoàng ở đây, không dám lỗ mãng. Tiểu tạp toái, coi như ngươi may mắn thông qua, thì tính sao? Hằng năm lịch luyện, có thể còn sống trở về đệ tử, chỉ có chút ít mấy người. Mà ngươi, sẽ chỉ biến thành đồ nhi ta bàn đạp, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lòng của hắn phẫn nộ cuồng hống, sát tâm ngấm dần lên. Cùng lúc đó, trong trận mọi người còn tại tranh đoạt bên trong. Nắm giữ yếu lĩnh về sau, bất quá một canh giờ trôi qua, 10 người danh ngạch đều đã chiếm hết. Chu Ngộ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười hỏi, ngươi muốn đi đâu cái tông môn trao đổi? Diệp Tinh Hà thốt ra. Khánh Âm Tông, Chu Ngộ nhẹ gật đầu, nói ra, Khánh Âm Tông am hiểu hồn lực tu luyện, người người mang đa đạo mệnh hồn, Thánh Âm Tông cũng là thích hợp ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, hai người nói chuyện với nhau âm thanh, rơi vào ngọn núi cần trong tai. Hắn nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn đi Thánh Âm Tông, si tâm vọng tưởng. Lúc này, Long Hoàng đưa tay vung lên, tán đi đài bên trên kết giới, chậm rãi tới. Khảo thí kết thúc, hiện tại bắt đầu lựa chọn tiến đến trao đổi tông môn. Góc truyện audio.com, y theo những năm qua quy củ, bài danh thấp người, sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn, có thể lựa chọn tâm ý tông môn. Mỗi cái tông môn chỉ có thể vào 2 tên đệ tử, hiện tại bắt đầu chọn lựa. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt. Vì sao một tên sau cùng trước tuyển? Chu Ngộ hơi hơi kinh ngạc nói. Ngươi không biết chuyện này. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói. Đệ tử không biết, còn mời trưởng lão giải hoặc, Chu Ngộ giải thích nói, trước đó tham gia khảo thí nhân số quá ít, minh chủ vì chiếu cố một chút thiên phú không tồi nhưng thực lực hơi yếu đệ tử cố ý bố trí cái quy củ này. Chẳng qua là năm nay vốn nên bỏ đi, minh chủ lại bởi vì việc vặt quấn thân, không có thời gian trở về chủ trì khảo thí. Bằng không thì, ngươi vốn nên cái thứ nhất tuyển, Diệp Tinh Hà nhướng mày, chưa từng dự đoán lại là loại cục diện này. Lúc này, theo hạng 10 bắt đầu, mọi người theo thứ tự nói ra tâm ý tông môn. Đến phiên ngọn núi Cần lúc chỉ còn Thánh Âm Tông cùng Huyền Vân Tông còn có danh ngạch. Ngọn núi Cần khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra. Họ Diệp, ngươi muốn vào Thánh Âm Tông, ta lại không cho ngươi tiến vào. Hắn quay người chắp tay, cao giọng nói. Đệ tử muốn đi Thánh Âm Tông tu luyện. Long Hoàng lạnh nhạt gật đầu, liếc nhìn Diệp Tinh Hà, hỏi. Diệp Tinh Hà, bây giờ chỉ còn Huyền Vân Tông này một cái danh ngạch. Cho nên, ngươi chỉ có thể đi hướng Huyền Vân Tông. Lời vừa nói ra, ngọn núi Cần đắc ý cười to. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Không đi được Thánh Âm Tông, liền vô pháp tìm được Xích Viêm cứu trở về muội muội hồn phách của bọn hắn. Bất quá coi như không có cơ hội lần này, ta cũng có thể dựa vào thiên phú của mình tiến vào Thánh Âm Tông. Nếu chỉ có thể đi Huyền Vân Tông, vừa vặn đi thăm viếng một thoáng đại ca. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn hơi hơi chắp tay. Rõ, Long Hoàng lật bàn tay một cái, 10 viên lệnh bài bắn ra, rơi vào chúng trong tay người. Những lệnh bài này, liền là các ngươi tiến vào trao đổi tông môn lệnh bài thông hành. Đợi 3 ngày sau, bằng trong tay lệnh bài tiến vào lựa chọn tông môn, quá hạn không đợi. Rõ, mọi người sắc mặt cung kính, cùng nhau chắp tay ứng tiếng. Long Hoàng thả người vọt lên, chỉ nghe một tiếng rồng gầm truyền đến, kim quang lóe lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Trao đổi danh ngạch đã định ra, mọi người lại không lưu luyến, dồn dập rời đi. Ngọn núi cần đắc ý cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vì một khối phá lệnh bài, bị mất chân quý như thế trao đổi tư cách thật là đáng đời. Đợi sau khi trao đổi, nếu ta tại Thiên Long chấp sự đoàn không thấy ngươi, ta liền tự mình đi lấy mạng chó của ngươi. Dứt lời, hắn cười to rời đi, lấy tính mạng của ta. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi như dám động thủ chết sẽ chỉ là ngươi. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hàn mang, lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn thu hồi lệnh bài từ biệt Chu Ngộ về sau, phản hồi trở lại Thanh Âm Cư nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà cũng không trở lại trong phòng, mà là đứng tại Thanh Âm Cư trong động phủ, nhíu mày trầm tư. Mới vừa giao đấu ta đối Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết lại có lĩnh ngộ. Hôm nay, là thời điểm đột phá. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại tiếp tục tham ngộ Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Trong đan điền, hồn lực cùng thần cương hòa làm một thể, phi tốc xoay tròn. Cỗ lực lượng này theo kinh mạch tràn vào hai chân bên trong. Góc truyện audio.com, lập tức Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ cảm thấy hai chân nặng nề như núi, kinh mạch mơ hồ làm đau, vô pháp chống đỡ. Cỗ này lực lượng khổng lồ trong cơ thể ta kinh mạch còn vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Nếu muốn đột phá Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ hai, ta cần muốn tìm một loại mở rộng kinh mạch đan dược tiến hành phụ trợ. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thu hồi hồn lực cùng thần cương, chậm rãi đi vào trong phòng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, trong óc Lăng Vân Đan Kinh chậm rãi hiển hiện, tìm kiếm đối ứng đan phương. Chốc lát sau, hắn lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói. Cửu phẩm thông tuệ tuyết dương đan, có bền bỉ kinh mạch tẩy tủy đoán cốt công hiệu. Nếu có thể luyện thành này đan, định có thể giúp ta đột phá Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ hai. Ngày sau muốn tìm một cơ hội thu thập linh thảo, luyện chế này đan. Cách chương.